Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, Elise. Ngươi là ta, thiếu gia. Trước mặt trung niên nam tử nhìn đến William bị Diệp Thần một cái tay chết cắm ở cổ họng thời điểm. Từng cái sắc mặt cuống cuồng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tên tiểu tử thúi này đến tột cùng là làm sao giải khai bọn họ dây thừng buộc chặt. Điểm này, không khỏi quá mức, thật không thể tin đi. Nói thế nào, bọn họ đều là chết chói chặt nha. Đừng tới đây, bằng không, ta giết chết hắn. Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới trung niên nam tử. Diệp Thần sắc mặt càng là băng lãnh. Tay phải lực lượng lần nữa dùng lớn rất nhiều. Vô duyên vô cớ bị đánh lén. Điểm này, đã để Diệp Thần tức giận phi thường. Mà bây giờ, không nghĩ tới thế mà còn bị người cho buộc tại trên cây. Không hề có lực hoàn thủ. Điểm này, thì càng để cho người tức giận. Mà bây giờ, thật vất vả bắt được cái này hậu trường. Hắn cũng sẽ không dễ như trở bàn tay buông tay. 10 cái dáng người khôi ngô bảo tiêu. Chính mình có thể không nhất định sẽ là đối thủ. Càng thêm đừng nói. Những thứ này người trên thân, ai có thể cam đoan không có đồ thật, không được qua đây, lùi cho ta sau, lùi về phía sau, nhìn lên trước mặt bảo tiêu, William sắc mặt phẫn nộ, cuống cuồng, gầm hét lên, chẳng lẽ, các ngươi muốn ta chết? Có thể nói, lúc này William dù sao cũng không muốn chết, thật vất vả có thể theo mặt trời không lặn đế quốc trốn chạy ra đến. Còn chờ lấy trở về thật tốt nghiền ép cái kia đáng chết nữ nhân đâu. Đừng tới đây. Diệp Thần thanh âm băng lãnh. Không có một chút nhiệt độ. Nhìn về phía bên cạnh Elise. Elise, ngươi không sao chứ? Có thể nói. Lúc này Elise, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có huyết dịch thẩm thấu ra. Diệp Thần không thể không lo lắng. Vừa mới William cái kia vài cái. Liền xem như thả trên người mình. Giống như mình sẽ phi thường thống khổ. Rốt cuộc, đây chính là cái bụng nha. Không có việc gì, còn không chết. Elise nghe đến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Sau cùng mỉm cười, lắc đầu, không thể không cho Diệp Thần dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Diệp Thần đến tột cùng là làm sao giải khai cái này dây thừng buộc chặt. Elise thật sự là xem không hiểu. Cái này dây thừng đến tột cùng đến cỡ nào rắn chắc. Nhiều sao cứng rắn, Elise có thể là vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ, Diệp Thần lại là có thể dễ như trở bàn tay giải khai. Không cần tốn nhiều sức, không thể không nghi hoặc nha. Cho nàng giải khai, bằng không, ta giết chết hắn. Nhìn lấy bên cạnh Elise, Diệp Thần sau cùng nhìn về phía trước mặt bảo tiêu. Mệnh lệnh một câu, thiếu gia. Mặt vị trí thứ mười mấy trung niên nam tử nhìn đến. Từng cái sắc mặt nghiêm túc. Nhìn về phía William. Ngay tại hỏi thăm William ý kiến. Có thể nói. Không có William cho phép. Bọn họ cũng không dám dễ như trở bàn tay thả người. Thất thần làm gì? Không có nghe sao? Tai điếc. Còn không mau một chút giải khai. Nhìn đến trung niên nam tử nhìn qua ánh mắt thời điểm. William cơ hồ đều muốn gầm hét lên. Bọn này thùng cơm. Thế mà liền một tên tiểu tử thúi đều nhìn không được. Thật đúng là mắt mù. Lại có dạng này thuộc hạ. Cho giải khai. Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt càng là băng lãnh. Phân phó một câu. Vâng vâng vâng. Mà tại trước mặt bảo tiêu nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Đi vào Elise trước mặt. Giúp đỡ giải khai cột vào Elise trên người có lớn bằng ngón cái dây thừng. Diệp Thần, Elise sắc mặt có chút trắng xám. Đi vào Diệp Thần bên cạnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt bảo tiêu. Lùi cho ta sau. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, thanh âm càng là băng lãnh. Có thể nói, lần này, tuyệt đối phải vững vàng nắm William mới được. Chính mình có thể hay không từ nơi này chạy đi. Hết thầy thì nhìn cái này William đến tột cùng có sợ chết không? Còn đứng ngay đó làm gì? Lùi cho ta về sau. Các ngươi chẳng lẽ muốn để ta chết sao? Nhìn lấy chính mình thuộc hạ. William cơ bản đều muốn gầm hét lên. Thanh âm càng là phẫn nộ. Vâng, thiếu gia. hơn 10 vị bao quanh Diệp Thần bọn họ. Trung niên nam tử nghe đến, từng cái lui lại, các ngươi, cho ta đến bên kia đi. Nhìn lấy cứ việc lui lại, vẫn là một vòng vây trung niên nam tử. Diệp Thần thanh âm càng là băng lãnh, chỉ vào sau lưng trung niên nam tử nói ra, cái này một vòng vây, không có một cái khe hở lời nói, thì coi như bọn họ lui lại, hắn muốn chạy trốn, đều khó có khả năng nha. Thất thần làm gì, một bên đi. William sắc mặt đỏ bừng, cái trán càng là có từng cái gân xanh không ngừng nhô lên. Ellis, ngươi còn có thể đi thôi. Diệp Thần nhìn đến, hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Ellis, hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể nói, nếu như không có thể đi, như vậy chính mình hội càng thêm khó khăn. Có thể, chớ xem thường người, ta thế nhưng là luyện qua. Ellis nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, dạng này liền tốt. Diệp Thần bóng người, ghim William, từng bước một hướng về bên cạnh chạy tới. Tuy nhiên không biết nơi này đến tột cùng là nơi nào. Bất quá, chỉ cần có William tại, chính mình thì nhất định có thể rời đi nơi này. Ba ba ba, không nghĩ tới. Ca ca, ngươi thế mà lại chật vật như vậy. Mà tại Diệp Thần từng bước một lui lại thời điểm, một thanh âm theo bên cạnh trong rừng cây truyền đến. Vây lại cho ta. Thất thần làm gì? Đừng nhúc nhích. Muốn không? Ta giết chết hắn. Diệp Thần nhìn đến trước mặt dục dịch trung niên nam tử, sắc mặt càng là cuống cuồng. Làm sao chả có người? Ellis, đã lâu không gặp. Xin tha thứ ta ca ca vô lễ. Mà tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới, một đạo có một trương đẹp trai khuôn mặt thanh niên theo bên cạnh đi tới. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Vây lại cho ta. Lùi cho ta sau. Nhìn lên trước mặt thanh niên, Diệp Thần sắc mặt càng là ngưng trọng. Những thứ này người, đến tột cùng là ai? Làm sao thật vất vả bắt một cái, lại có một cái đi ra? Đến cùng có hết hay không nha? Lùi về phía sau. No, no, no. Ngươi có phải hay không nghĩ sai? Lần này, chúng ta mục tiêu cũng là ngươi bên cạnh Ellis. Thiếu niên, ta có thể cho ngươi đi. Chỉ cần ngươi không xen vào việc của người khác. Nếu như không được, ta không ngại nhiều một đầu cá ướp muối. Nhìn lên trước mặt chăm chú ghim William Diệp Thần, thanh niên mỉm cười, khoát khoát tay, nói ra, William, làm sao có thể? Làm Ellis nhìn đến trước mặt thanh niên thời điểm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, một đôi mắt đẹp càng là trợn tròn. Làm sao có thể? Cái này William, không phải đã bởi vì truy sát tỷ tỷ mình, từ đó bị tỷ tỷ mình giải quyết sao? Mà bây giờ, làm sao xuất hiện tại Hoa Hạ? Quá mức thật không thể tin đi. Ha ha ha, Ellis, ta ưa thích ngươi cái biểu tình này. Không sai, ta chính là William, nhìn đến ngươi vẫn là không có quên ta. Chắc hẳn, cũng quên không? Rốt cuộc, kém một chút, chúng ta liền trở thành người hâm mộ tân nhân. William nhìn đến Ellis biểu lộ, càng là cười lên ha hả. Trước kia không có hoàn thành, hôm nay, ta thì tiếp lấy hoàn thành đi. Ellis, ngươi là ta, vây quanh. Vâng, thiếu gia, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.